Chương 412, Chiếu Thải Vân Quy. Sở hữu ở nhân gian người đều phải chết, bao gồm yêu, sinh tử là người lúc giữa quy luật, ai cũng trốn không thoát, thường thấy nhất tử vong là chết già, tự như cùng cái này con mèo giống nhau. Tô Cẩn lúc đầu vốn đã bước lên tu hành đường lớn, số tuổi thọ nếu so với thế tục dân chúng dài hơn nhiều, bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn có lão một ngày, cũng có cái chết một ngày. Lý Phù Giao cảnh giới nếu so với Tô Cẩn cao hơn nhiều, bởi vậy vô cùng rõ ràng máu của hắn khí rất yếu ớt, thân thể rất yếu, nên là nhanh muốn đi tới sinh mệnh đầu cuối. Hắn cúi đầu nhìn xem Tô Cẩn, thấp giọng nói ra, ta tại Trần Quốc thấy Tề Vương, hắn là Trần Quốc duy nhất tu sĩ, nhưng ở Chu Quốc, cũng không nhìn thấy như Tề Vương giống nhau cái vị kia vốn nên tồn tại người. Tô Cẩn trong mắt có chút hoài niệm, nhìn nhìn viên kia yêu đan, nhẹ nói, không phải có ta sao? Lý Vù Giao nói ra, ngươi không phải Chu Quốc người. Những lời này đơn giản trực tiếp, nói rõ một cái rất trắng ra sự tình, ngươi không phải người, ngươi không phải Chu Quốc người. Nếu như không phải Chu Quốc người, như vậy cái kia Chu Quốc người đâu? Ta biết rõ ngươi đối với Chu Quốc có rất sâu cảm giác, bằng không thì phải chết liền chết rồi, hà tất lưu lại, hà tất bất xá. Lý Phù Giao nhìn xem Tô Cẩn, trong mắt không có gì tâm tình. Tô Cẩn thấp giọng nói, ta cũng nguyện ý sống lấy đấy, không chỉ là bởi vì Thiểu Lương Thành. Lý Phù Giao cười nói, ta đây khối yêu đan có thể cho ngươi sống lâu thật lâu, nếu như ngươi là sau đó biểu hiện sẽ khiến ta thỏa mãn, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một viên, hai khỏa thái thanh cảnh yêu đan. Đủ để cho Tô Cẩn cảnh giới cao hơn suốt một ít, thậm chí còn có thể nói, có thể làm cho hắn phá một lần cảnh, chỉ là hậu quả rất nghiêm trọng, muốn là dựa vào cái này hai khỏa yêu đan phá cảnh, như vậy chiến lực không chỉ có sẽ không đề cao bao nhiêu, còn có thể làm cho hắn sau đó hầu như không có phá cảnh khả năng. Yêu đan đối với yêu tu mà nói, là đồ tốt, cũng không có người chọn đơn giản như vậy phương thức đi dùng, chỉ là Tô Cẩn đã không có vài năm tốt sống, dùng loại phương pháp này, kỳ thật cũng không tính quá phận. Tô Cẩn bỗng nhiên thở dài, kỳ thật ngươi so với ta đổi quan tâm cái chỗ này. Đêm mưa liên tục, mưa coi như không cần tiền như vậy. Tại Thiểu Lương Thành Đông, có một tòa thiên lao, rất nhiều tội ác tày trời người, đều bị, được y nhốt ở chỗ này. Về phần vì sao không lo trận giết chết, có lẽ là bởi vì mặt khác rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như gia cảnh, ví dụ như đối với Chu Quốc từng có cống hiến, lại ví dụ như giết không được. Dù sao bất kể thế nào nói, có thể được nhốt tại người tiến vào, đều không phải là cái gì người tốt. Thiên lao tổng cộng có 3 tầng. Càng đi phía dưới liền càng là tội ác sâu nặng người, có trọng binh gác, chưa bao giờ có tội nhân theo trong thiên lao chạy ra. Tối nay là cái đêm mưa, tiếng mưa rơi chưa tính là rất lớn, nhưng rất có thể làm cho phạm nhân vây khốn. Trong thiên lao lính canh ngục là đi qua tỉ mỉ chọn lựa đấy, vốn sẽ không phạm sai lầm, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay sẽ có chút ít vây khốn, nhưng bọn hắn bóp liếc trong mắt, thủy chung không có nhắm mắt, cho rằng như vậy liền chưa tính là bỏ rơi nhiệm vụ rồi. Trong thiên lao đối với lính canh ngục yêu cầu, đầu thứ nhất chính là nếu tại trong thiên lao nhắm mắt, liền là tử tội, ai cũng không muốn đi khiêu chiến này luật pháp, bởi vậy vẫn luôn không có xuất ra có lính canh ngục thả chạy phạm nhân sự tình. Nhưng tối nay bọn hắn thật sự là quá mệt nhọc, tuy rằng còn không có nhắm mắt, nhưng sáu cảm giác cũng đã không hề nhạy cảm. Nương theo lấy tiếng mưa rơi, thiên lao dưới mặt đất, truyền đến âm thanh, có người thấp giọng nói chuyện với nhau, đại ca, tối nay có lẽ có thể thành công đi. Thanh âm có chút non nớt, nếu đầu nghe thanh âm, liền đầu sẽ cảm thấy là một cái còn không có trưởng thành hài tử. Nhưng nếu là có người ra mắt hắn, nhất định sẽ chấn động, bởi vì hắn không chỉ có không phải đứa bé, hơn nữa còn là cái mọc ra râu dài lão nhân. Về phần bị, được hắn hô đại ca cái vị kia, càng là tóc hoa râm. Hai người bọn họ không biết bị giam tại đây tòa thiên lao đã bao lâu, ít nói đã có mấy chục năm rồi, thẳng cho tới hôm nay, bọn hắn lần thứ nhất nhanh muốn nhìn thấy tự do, không vì cái gì khác đấy, đầu là bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở đào đất nói, này mà nói, lại nói tiếp, bọn hắn theo mở đào đến bây giờ. Đã qua mấy năm, mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ hãi bị người phát hiện, mà mỗi ngày sinh ra các đất đều bị bọn hắn biến thành bụi, theo trong phòng giam thổi ra đi, như vậy mới không có bị phát hiện. Hai người bọn họ năm đó thật là nổi danh hái hoa đạo tặc, không chỉ có ưa thích hái hoa, hơn nữa còn ưa thích giết người, bởi vậy bỏ tù lúc trước, trên tay liền dính vào ít nhất hơn 10 đầu tính mạng, nếu không phải bởi vì có chút nguyên nhân, bọn hắn bị, được quan phủ bắt được về sau, các loại, chờ đợi bọn hắn liền nên tại chỗ bị được giết chết, dù sao đến cuối cùng, không biết vì cái gì, bọn hắn còn sống, chỉ là bị được nhốt vào thiên lao, nơi này tối tăm không mặt trời, người bình thường nghỉ ngơi 1-2 năm đều chịu không được, bọn hắn nhưng là chờ đợi mấy chục năm, còn không có điên cũng đã coi như là trời cao hậu đãi rồi, chỉ là phần này hậu đãi không phải tất cả mọi người có thể chịu được đấy, cũng tỉ như bọn hắn, ở chỗ này vượt qua mấy chục năm sau đó, đối với mình từ khát vọng đã đến một cái đỉnh, vì vậy lúc trước mấy năm, bọn hắn liền đã bắt đầu mưu đồ ly khai sự tình. Trong thiên lao không phải người bình thường có thể vào, tự nhiên cũng không phải là người bình thường có thể ly khai đấy. Bọn hắn thật vất vả tìm tới thuốc mê, sau đó lại tốn rất nhiều công phu đào ra này mà nói, đào nhiều như vậy năm, đã đến tối nay, thừa dịp đêm mưa, liền hẳn là cuối cùng đoạn đường rồi. Tóc hoa râm lão nhân thấp giọng nói, sau khi ra ngoài, không muốn quá mức kinh ngạc, lão phu cho ngươi thay đổi một thân phận, đến lúc đó rất nhanh liền có thể vượt qua tự tại thời gian. Trước tiên nói chuyện người nọ cảm kích nói, sớm biết như vậy đại ca có đường lối, bằng không cũng sẽ không quyết tâm muốn đi theo đại ca. Lão nhân thấp giọng nói, nguyện ngươi sau khi ra ngoài vẫn như cũ có thể đem ta coi như đại ca. Người nọ không ngớt lời cười nói, đó là tự nhiên. Lão nhân thấp giọng nói, chạy nhanh đào đi, như là đã khoảng cách tự do như vậy gần khoảng cách, ai có thể buông tha cho cuối cùng nỗ lực. Bởi vậy tại trong mưa, bọn hắn rất nhanh liền đã thông cái kia mà nói, ẩm ướt bùn đất, mới lạ không khí, đều bị tại hướng bọn hắn nói qua khoái hoạt hai chữ. Chẳng qua là khi bọn hắn đào ra một cái động lớn, hai người đứng ở thiên lao bên ngoài thời điểm, trông thấy một người, người kia giơ giấy dầu cái dù, trong ngực ôm một con mèo, bên hông treo lấy một thanh kiếm, hắn nhìn hai người này liếc, xác định bọn họ là tại vượt ngục, mèo thấp giọng kêu một tiếng, vì vậy hai người đều như vậy ngã xuống, bọn hắn vốn chính là có tội người, không chết đã là may mắn, như thế nào còn muốn lấy muốn đi có được tự do, người đã chết, động vẫn còn tại, sau đó người nọ đi vào, thế nhân cũng biết cái thiên lao này có 3 tầng, nhưng ai cũng không biết, kỳ thật có tầng 4. Nếu như nói phía trước 3 tầng có chu quốc tất cả lớn nhỏ các loại phạm nhân, như vậy cái này tầng thứ 4 liền trừ đi số ít mấy người bên ngoài, cực ít có người biết rõ. Tầng thứ 4 chỉ có một người, người kia xiềng xích quấn thân, chung quanh đều là phù lục, dùng cho trấn áp hắn. Tóc dài không biết bao nhiêu năm không có sửa chữa, bởi vậy đã sớm che khuất mặt. Làm, lúc ôm mèo người nọ đi vào cái chỗ này thời điểm, có thể nhất cảm nhận được không phải là cái gì những vật khác, mà là một lớn cổ một nát mùi vị. Các tu sĩ có thể không ăn không uống còn sống. Chỉ cần linh phủ bên trong khí cơ không dứt, như vậy sinh cơ không ngừng, chỉ là như là cái kia phía trước hai người suy nghĩ như vậy, dừng lại ở thiên lao đã là dày vò, như vậy đợi ở chỗ này chính là so với dày vò còn muốn dày vò mấy chục lần. Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia khí cơ dần dần không phù lục, nhìn xem những cái kia vừa thô vừa to khóa sắt, sau đó hỏi, hắn là vì cái gì bị, được nhốt ở chỗ này đến hay sao? Thanh âm tại trống trải địa phương truyền đi rất xa, Tô Cẩn thấp giọng nói, thiện sát hoàng hậu. Đây là một việc đủ để bị tịch thu cửu tộc tội lớn, nguyên bản phạm vào cái này tội sau đó, chỉ còn đường chết, có thể người này bất đồng, tại Chu Quốc vừa bắt đầu khuếch trương thời điểm, người này là Chu Quốc rất trọng yếu một người, sự hiện hữu cùng một, hắn tựa như cùng Trần Quốc Tề Vương giống nhau, là Chu Quốc cuối cùng nội tình, cuối cùng chuẩn bị ở sau, ở đằng kia chút ít không muốn người biết chiến sự trong, rất nhiều cùng Chu Quốc đối địch trong quốc gia, những cái kia quân đội trong, những cái kia nhân vật trọng yếu tử vong liền đều là hắn ra tay. Bằng không Chu Quốc khuếch trương cũng không dễ dàng như vậy, chỉ là về sau hắn đã giết hoàng hậu, vị kia Chu Quốc hoàng đế rất tức giận, vậy mà không để ý hắn muốn làm một cái vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ý tưởng, hoa hơn phân nửa cái quốc khố, đi muốn tới mấy thứ này, đưa hắn vây ở nơi này, cái này một vây khốn, liền cho tới bây giờ. Tô Cẩn liếm liếm miêu trảo, thấp giọng nói, hắn là cái phong bà nương, phong bà nương, nếu như nói như vậy, cũng chỉ có thể nói hắn là nữ tử, vì vậy thiện sát hoàng hậu chuyện này, Lý Phù Giao liền có thể nghĩ thấu rồi. Tô Cẩn không biết Lý Phù Giao ý tưởng, vì vậy hắn bắt đầu lên tiếng giải thích nói, nàng muốn làm hoàng hậu, chỉ là chúng ta vị kia bệ hạ không quá nguyện ý, vì vậy, ngươi hiểu được, tu sĩ sở dĩ cao cao tại thượng, đó chính là bọn hắn có thể làm được người bình thường làm không được sự tình, vì vậy nữ tử kia năm đó muốn làm hoàng hậu, lựa chọn phương thức cũng là đơn giản nhất một loại, nàng đi vào hoàng cung, đang tại hoàng đế bệ hạ trước mặt, bóc chết này vị hiền lành hoàng hậu, như vậy quá phận cử động. Có lẽ có chút ít quân chủ có thể bởi vì tình thế mà tiếp nhận, nhưng có chút quân chủ liền không có khả năng. Rất rõ ràng, Chu Quốc cái này một vị, đã là như thế, hắn đối với cái này rất là tức giận, bởi vậy liền lựa chọn một cái khác càng thêm phương thức cực đoan đi giải quyết, đó chính là hao tốn nửa cái quốc khố, vì là nhân tiện là muốn giết chết nàng, cuối cùng đã thất bại. Đây là Lý Phù Giao tại hỏi thăm, Tô Cẩn liếm liếm móng vuốt, là đại giới quá lớn, giết một vị tu sĩ, đại giới vốn liền rất lớn. Lớn đến vị kia Chu Quốc thiên tử mình cũng chịu không được, vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho, đây cũng là không thể làm chi sự tình. Lý Phù Giao gật gật đầu, thanh ti cảnh đỉnh phong, xác thực không tốt giết. Tô Cẩn không nói chuyện, nghĩ thầm ngươi hôm nay muốn giết nàng, còn không đơn giản. Lý Phù Giao biết rõ Tô Cẩn ý tưởng, nhưng hắn không có nhiều lời, trầm mặc một lát, hắn đi về phía trước vài bước, trong nháy mắt đi vào nàng kia trước người, bỗng nhiên chỉ chốc lát, Lý Phù Giao hỏi, ngươi muốn rời đi sao? Thanh âm chậm chạp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt, phía trên mặc dù có chút cáu bẩn, nhưng vẫn xưa cũ có thể nhìn ra là một cái mặt mày như vẻ nữ tử. Nàng xem thấy Lý Phù Giao, cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí, lại cười nói, đã có ngươi, hắn đổi không quan tâm ta rồi. Những lời này ngược lại là rất dễ dàng liền lý giải rõ ràng ý tứ trong đó, bởi vậy Lý Phù Giao nói ra, ta sẽ không lưu lại, hắn cũng sẽ không làm tiếp Chu Quốc Hoàng đế, ta nghĩ ngươi là thương hắn, mà không phải muốn hoàng hậu vị trí. Nữ tử dừng một chút, có thể hắn không muốn ta. Lý Phù Giao nói ra, nếu không muốn, vì cái gì các ngươi gặp có một cái con gái đây? Những lời này nói ra, không chỉ có là nữ tử, đã liền Tô Cẩn đều có chút giật mình, nghĩ thầm cái này như thế nào hay sao? Có thể nữ tử thoáng qua giữa liền bắt đầu rơi lệ, ta biết ngay, ta biết ngay. Tô Cẩn một mực ở xem nữ tử dung mạo, cái này mới hiểu được, không khỏi meo một tiếng, đây là tỏ vẻ khiếp sợ ý tứ. Mưa thuận theo mái hiên nhỏ xuống, sau đó rơi vào bàn đá xanh trên. Trong ngự thư phòng đèn còn không có dập tắt, chỉ là bất đèn nhanh đốt đã xong. Tô Cẩn không ở bên cạnh đang chờ, vì vậy vị kia Chu Quốc Thiên tử chỉ có thể tự mình đứng lên thân, đi đổi bất đèn. Cũng may những chuyện này không là rất khó, hắn cũng làm vô cùng là thuận tay, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thay đổi bất đèn, đèn một lần nữa sáng lên. Chu Quốc Thiên tử kỳ thật những năm này đã không có bao nhiêu tấu chương phải phê sửa lại, dù sao Chu Quốc không thịnh hành chiến sự sau đó, liền không có chiến báo muốn hắn phê duyệt, không có chiến báo, những cái kia bình thường tấu chương tự nhiên sẽ không quá nhiều, càng sẽ không chồng chất đứng lên, đây là rất trọng yếu một sự kiện. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến tối nay rất có chút ít yên tĩnh, hắn đã rất già rồi, lúc trước Lý Phù Giao nói Tô Cẩn lão được muốn chết, vị này Chu Quốc Thiên tử tuy rằng không phải như vậy, nhưng hắn đồng dạng là rất già rồi, lão sắp trở nên bình thường rồi. Xa nhớ năm đó, hắn có thể đối với Thành Lạc Dương đối xử nói ra nếu cho hắn 100 năm thời gian, hắn có thể đem Chu Quốc lãnh thổ quốc gia mở rộng gấp 10 lần, hiện tại lại làm cho hắn nói những lời này, hắn có lẽ mình cũng sẽ cảm thấy có chút không thú vị, đánh mất giả tâm, hắn dần dần đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có ý tưởng, chỉ là các con không hăng hái tranh giành, làm cho hắn không thể yên tâm đem quốc gia giao cho trong tay bọn họ, chỉ là nếu giao cho Tạ Ứng, người kia nhưng là lại không muốn, điều này làm cho hắn rất là khó xử, không biết như thế nào cho phải, kỳ thật đều muốn giao cho Tạ Ứng mới là trong lòng của hắn hoàn mỹ nhất ý định, hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi An Dương công chúa, cái này toàn bộ Chu Quốc cũng biết, muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho Tạ Ứng trên tay, An Dương công chúa chiếm được trong đó nguyên do hơn phân nữa. Chu Quốc Thiên tử thở dài, chuẩn bị đứng dậy ly khai, nhưng rất nhanh liền lại nghe đến một tiếng mèo kêu, trong hoàng cung ở đâu ra mèo, người bình thường không biết, có thể hắn biết rõ, vì vậy hắn lại lần nữa ngồi xuống, cửa bị một con mèo gạt mở, sau đó cái kia mèo rất nhanh liền nhảy lên trên bàn, tại giấy tuyên thành trên dẫm ra mấy đóa tốt đẹp, là Tô Cẩn. Tô Cẩn nhìn xem Chu Quốc Thiên tử, trong ánh mắt là thương cảm, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đều là lão nhân, đều phải chết rồi, tự nhiên đều muốn đáng thương một cái. Chu Quốc Thiên tử hỏi, ngươi không nghỉ ngơi? Tô Cẩn meo một tiếng, câu này ý tứ có chút phức tạp, đại khái là nói cái này quỷ thời tiết, rơi xuống mưa, ta cũng muốn tìm ổ nằm sấp lấy, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc, có thể không phải là không có điều kiện sao? Nếu là có khả năng, ta sẽ tới đây cái địa phương quỷ quái. Chu Quốc Thiên tử không phải là cái gì người thông tuệ, ít nhất hắn còn không có thông minh đến nước này, có thể nghe hiểu mèo lời nói, vì vậy hắn chỉ là cười cười, sau đó sờ lên đầu của hắn, cái này tỏ vẻ lòng biết ơn. Hắn cảm tạ Tô Cẩn những năm gần đây này vì hắn làm hết thảy, tại đây trong hoàng cung cũng tốt, còn là một chỗ không lạc, không vì nhận thức địa phương cũng tốt. Tô Cẩn meo một tiếng, nhắc nhở đến năm đó có thể không phải là bởi vì muốn vào cung mới cắt một chỗ. Chu Quốc Thiên tử vẫy vẫy tay, ý bảo nghe không hiểu. Tô Cẩn meo một tiếng, lúc này đây cũng không phải đang cùng hắn nói chuyện, ngược lại là tại nói với mặt khác chính là cái người kia. Có thể. Lý Phù Giao đi vào ngự thư phòng, đây là mấy năm sau đó. Hắn lần thứ nhất đi vào chỗ này ngự thư phòng, hắn nhìn lấy cái này so với mấy năm trước muốn già nua nhiều lắm Chu Quốc Thiên tử, không nói gì. Chu Quốc Thiên tử dụi dụi con mắt, sau đó cười khổ nói, trẫm cũng bởi vì ngươi sẽ không tới. Lý Phù Giao gật đầu nói, của ta xác thực cảm thấy rất thất vọng. Những lời này nói rất đúng lúc trước hắn ly khai Chu Quốc, ly khai Thiểu Lương thành sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cái kia một lần hắn rất thất vọng, là đúng Chu Quốc Thiên tử thất vọng, cũng là đối với toàn bộ Thiểu Lương thành thất vọng. Nhưng ngươi bây giờ là một kiện đúng đấy sự tình. Lý Phù Giao mở miệng nói ra. Chu Quốc Thiên tử biết rõ hắn nói rất đúng, muốn cho Tạ Ứng làm hoàng đế sự tình. Chu Quốc Thiên tử nói ra, có thể hắn không muốn, trẫm cũng không có biện pháp. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, nói khẽ, ta đi qua rất nhiều địa phương, ra mắt rất nhiều người, biết rõ có một số việc là có thể đủ thay đổi. Chu Quốc Thiên tử cười nói, đã như vậy, liền đa tạ. Lý Phù Giao lắc đầu, lập tức nói ra, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Chu Quốc Thiên tử nói ra, mời nói. Lý Phù Giao gật gật đầu, hoàng hậu nếu như không phải ngươi yêu nữ tử, như vậy vì sao tức giận như vậy? Những lời này hỏi có chút uyển chuyển, lộ ra không quá lanh lẹ. Chu Quốc Thiên tử nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Cẩn, có chút bất đắc dĩ, Ngươi liền những thứ này đều nói cho hắn biết rồi hả? Tô Cẩn meo một tiếng, nghĩ thầm cái này con mẹ nó là một vị thái thanh cảnh tu sĩ, ta không nói cho hắn, đừng nói yêu đan có thể hay không cho ta, dù sao mạng của ta xem chừng thật đúng là không bảo vệ được. Chu Quốc Thiên Tử tự nhiên nghe không hiểu những lời này, nhưng hắn vẫn là nguyện ý mở miệng nói ra mấy thứ gì đó. Mặc dù nàng không phải ta yêu nữ tử, nhưng ta cũng nên bảo vệ nàng mạnh khỏe mới là, nàng ghen tị, ta cũng không thể nuông chiều nàng. Lý Phù Giao gật gật đầu, ồ một tiếng, lập tức nói ra, các ngươi cái này chuyện xưa, đích xác là có chút máu chó. Đây là Lý Phù Giao che hồng quan tài kết luận một câu, các ngươi ly khai Thiểu Lương Thành, đem nơi đây đáp khỏi, tặng cho Tạ Ứng hảo hảo quản lý, Chu Quốc liền sẽ không chết. Chu Quốc Thiên Tử cau mày nói, Duyên Lăng, Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, ta nếu là không có chết, Duyên Lăng liền sẽ không phát binh, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là Chu Quốc không hề hưng binh. Chu Quốc Thiên Tử cười khổ nói, ai cũng biết, không có khả năng. Lý Phù Giao lại một lần nữa gật đầu, không nói thêm lời. Hắn đột nhiên hỏi, làm cho mình thích nữ tử vây khốn tại cái đó địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy, trong nội tâm không đau sao? Chu Quốc Thiên Tử cười khổ không thôi. Lý Phù Giao đi ra ngự thư phòng, mưa cũng đã ngừng. Sau đó hắn xuất ra lớn đèn lồng màu đỏ, giơ rời đi một đoạn đường, chứng kiến cái kia đã thay đổi một bộ quần áo nữ tử, đứng ở bên cạnh nàng. Lý Phù Giao nói khẽ, bất kể như thế nào, vô cớ giết người tóm lại phải không tốt. Nữ tử gật đầu nói, nữ tử tính khí, như ta đây giống như cổ quái, không biết dưới đời này còn có, hay không. Lý Phù Giao nhớ tới cái kia ưa thích ăn mặc một thân lục sắc quần áo cô nương, gật đầu nói, nên là có đấy. Lý Phù Giao hậu tri hậu giác, như thế nói đến, nếu nam tử làm sai nữ tử mới có thể như vậy mới là, dưới đời này nữ tử, người nào không muốn làm phân rõ phải trái nữ tử, đây là đang hỏi thăm, kỳ thật cũng là lầm bầm lầu bầu. Nữ tử lắc đầu, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không nói gì, chỉ là chậm rãi rời đi, khóe miệng có chút vui vẻ.